Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1333, sư phụ là nam thần 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ý, người cái này tiện nhân, kỳ thật ngươi vẫn luôn ghen ghét ta, đúng hay không? Thượng quan mặt liệt không độn phù đã sớm theo khư bên trong lấy ra phóng ở trên người, chỉ cần một cái ý niệm nháy mắt bên trong liền sẽ trở lại ngũ sắc ma tông thanh các bên trong. Không chỉ như thế, nàng một cái tay bên trong còn nắm bắt mở ra. Thanh ảnh mã não, mặc dù này loại đồ vật chỉ có thể bảo lưu lại một nén nhang bên trong gần đây thanh âm cùng hình ảnh, bất quá cũng đầy đủ hướng thanh tử câm cùng tông môn ngồi vững chú ý tội danh. Mà chú ý lại không để ý tí nào nàng, chỉ dùng phi kiếm trong tay hướng về bên trái một cái phương hướng liên tiếp đánh ra mấy đảo kiếm khí. Thượng quan mạt một mặt mộng bức, nguyên lai chú ý trách cứ cũng không phải là chính mình, mà là tại kề bên này còn có mặt khác người tiềm ẩn. Quả nhiên, mấy đạo kiếm khí giống như bị cái gì đồ vật ngăn lại, phát ra. Phanh phanh, vài tiếng trầm đục lúc sau, thượng quan mạt phát hiện ngay tại bên trái nửa dặm đường xa địa phương, trống rỗng xuất hiện một nữ ba nam bốn người. Trong đó cái kia màu hồng váy áo, diện mục xinh đẹp nữ tu trên tay cầm lấy một cây cung nỏ, mặt bên trên ba cây mũi tên chính dày đặc khí lạnh đối với chính mình. Trên đầu tên một màn yêu dị lục ngấn, rõ ràng là tôi một loại nào đó thuốc độc. Thượng quan mặt ra mặt dù dày, nhất thời cũng có chút ngượng ngùng. Giống như, chú ý là cứu được nàng, áo trắng nữ tu thấy phe mình ẩn nấp phu trận vậy mà liền như vậy bị người ta cấp phá. Cũng là lơ đễnh, ba cái độc tên vẫn cứ không nhúc nhích nhắm ngay thượng quan mặt. Không muốn chết, hiện tại nắm chặt xéo đi, cái này kim lân bá hoàng chúng ta nhìn chằm chằm rất lâu. Ngọc sừng tê là ta. Nàng dung nhan mỹ lệ, mặt phấn má đào, một đôi doanh doanh mắt to bên trong làn thu thủy lưu truyền, mỹ ý vô hạn. Ngọc sừng tê duy nhất công dụng chính là luyện chế định nhan đan. Vô luận là trước kia kim lân bá hoàng chi từ còn là lúc sau bọn họ này đó có thể sẽ chết người, rõ ràng đều là bởi vì định nhan đan mà chết. Lâm Tịch thở dài, cho nên nói, nữ nhân vì này ra mặt, có thể đem chính mình mặt khác kia gương mặt ra vứt bỏ nếu giày rách, chính mình mặt đều có thể không cần, như vậy người khác mệnh muốn đứng lên cũng không sao. Này vị cô nương, ta cũng đã nhìn chằm chằm ngươi thật lâu, dựa theo ngươi logic, ngươi có phải hay không cũng có thể tính về ta sở hữu. Lâm Tịch có chút cà lơ phất phơ nói, nghĩ đến chú ý kia khối đen cánh cửa, thượng quan mặt sợ hãi chi tâm diệt hết, dù sao có việc chú ý tự nhiên sẽ gánh ở phía trước. Thế là ngữ hàm mỉa mai nói, vật vô chủ, người người nhưng phải, người nhìn chằm chằm nhiều thứ, chính là không biết này vị đạo hữu chữ vật túi có đủ hay không đại, muốn hay không đem này đào hoa hải vực cũng đặt vào. Nói xong, thằng điều khiển phi kiếm lại đi cắt kia ngọc sừng tê. Đối phương ở thế yếu tình huống hạ, kia nữ tu thấy hai cái rõ ràng so với chính mình tu vi còn thấp hơn một ít nữ tu thế nhưng như thế khinh thường, cũng không nhịn được có chút do dự. Chẳng lẽ các nàng còn có người tại gần đây mai phục? Tu tiên giới, những cái đó sống được lâu lâu người, cái nào không phải thành tinh nhân vật? Liền xem như nàng tại tu vi cao hơn đối phương nhân số lại chiếm 4 cặp 2 ưu thế giới, vẫn như cũ là tưởng ám sát thượng quan mạt liền có thể nghĩ, này nữ tu kỳ thật cũng không phải là kẻ lỗ mãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng một đôi mị nhãn bình tĩnh nhìn Lâm Tịch, tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hỏi. Ngươi, họ Chu, Lâm Tịch gật gật đầu. Ngươi gọi Chu Ý, Lâm Tịch gật gật đầu. Bốn cái tu sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mắt bên trong đều là kinh nghi bất định. Ngọa tào thần kiếm Chu Bất Lưu sẽ là trước mắt cái này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ tiểu hoàng mao nha đầu. Một cái dáng người cao, ngọc quan buộc tóc nam tu miệng bên trong lẩm bẩm nói. Xem ra không giống Chu Bất Lưu thế nhưng là một thanh đại hắc kiếm, nhưng ngươi xem nàng tay bên trong kia thanh. Lâm Tịch lạnh nhạt tiếp lời nói, ngươi nói thế nhưng là cái này, chỉ thấy một cái tối như mực cánh cửa đồng dạng đồ vật bỗng nhiên xuất hiện tại nàng tay bên trong, mà trong tay kia còn cầm kia thanh cắt vỡ kim lân bá hoàng bụng lúc phi kiếm, cái này khiến Lâm Tịch thoạt nhìn phi thường buồn cười, cực kỳ giống tả hữu hai ngao nghiêm trọng không đối xứng chiêu chiều cua. Nhưng là đối diện bốn cái tu sĩ lại không người cảm thấy buồn cười, cũng không ai dám cười. Chú ý trả thù, không còn ngọn cỏ, Ngọa Tào Thần Kiếm Chu Bất Lưu này 7 chữ ngắn ngủi mấy tháng liền truyền khắp toàn bộ Cửu Châu Ma Vực. Cái này tên cơ hồ đều là tu sĩ huyết lệ đúc thành, chỉ là bên trong không có một giọt là nàng chính mình. Không có cách, một bộ quỷ dị Lạc Anh kiếm pháp, một thanh tối như mực như bức thần kiếm, còn có một cái đại đa số người đều không chọc nổi tông môn. Hiện tại người bình thường trông thấy chú ý đều sẽ trực tiếp đi vòng qua. Nữ tu khóc không ra nước mắt, cảm thấy chính mình hôm nay đi ra ngoài quên xem hoàng lịch là một cái không thể tha thứ sai lầm. Trực tiếp chịu thua đi, chính mình lúc trước lời nói đến mức quá vẹn toàn, nhưng nếu là liền như vậy lưu, xuống đài không được không nói, còn có chút không cam tâm. Cái nào thanh xuân mỹ mạo nữ tu không muốn để lại trụ chính mình tốt đẹp nhất bộ dáng. Thật vất vả mang theo chính mình ba cái dưới váy chi thần miễn phí giúp nàng tới bắt cái này kim lân bá hoàng. Tin tức còn là nàng bỏ ra 50 khối hạ phẩm linh thạch mua được, kết quả. Kém một bước tới chậm, ngươi bị đào góc lấy trứng. Kém một bước ngươi bị xử lý không cách nào còn sống. Ta ném đi ta định nhan đan, còn làm cái rắm thần tiên. Nói thật, luyện một lò định nhan đan lấy Lâm Tịch tay bên trên tài nguyên quả thực liền cùng ăn rau cải trắng đồng dạng dễ dàng. Nhưng nhìn trước đó này nữ tu một thấy chính mình cùng thượng quan mạt ở thế yếu liền muốn trực tiếp âm thầm giết người đoạt bảo, bị chính mình nhìn thấu bộ dạng lúc sau lại lấy thế tương áp, hiển nhiên không phải cái gì hảo điều. Nàng mới sẽ không ăn no dỗi việc đi đáng thương cái này áo trắng nữ tu, hơn nữa nhìn nhân ra như vậy tử, cũng không cần nàng đi đáng thương. Bất quá đã đối phương thực tức thời, phát hiện chính mình đá trúng thiết bản lúc sau trực tiếp danh danh hạ bái, nói là không người biết không trách tội. Có mắt không biết Chu Bất Lưu, sau đó mang theo ba cái tốt đạo hữu thẳng thắn dứt khoát rời đi. Lâm Tịch cũng không có đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt, cái này khiến thượng quan mạt rất có phê bình kín đáo. Chú ý, ngươi làm gì không giết bọn hắn, ta vừa mới kém chút liền bị cái kia nữ tu giết đi. Không có thanh tử câm thời điểm, thượng quan mạt tương đối tùy ý, dù sao hai người chú định đối địch, ai đều không cần thiện đại ai. Kìa ngươi chết sao? Lâm Tịch nhàn nhàn hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thượng quan mạt, Lâm Tịch thanh âm bên trong không có một tia nhiệt độ. Giống như ngươi mới vừa rồi còn mắng ta là tiện nhân, ghen ghét ngươi loại hình lời nói, hiển nhiên ta cũng không có, cho nên ngươi không thấy được có thể tin, ta ngược lại là cảm thấy nàng không phải cố ý, chỉ là mở trò đùa nhỏ mà thôi. Thượng quan mạt kém chút không có bị tức chết, này đó lời nói rất quen thuộc. Đều là nàng trêu cợt xích linh tê những cái đó người sau nói lời, bây giờ lại bị chú ý trái lại chắn chính mình. Lâm Tịch lại từ tốn nói, thượng quan mạt, ta chỉ là đáp ứng ta sư phụ giúp ngươi cầm tới ngươi cần phải những cái đó đồ vật, ta không phải ngươi vệ sĩ cùng nô lệ, ta sư phụ lấy ngươi làm cái bảo bối, nhưng là ở ta nơi này, ngươi mới là cái tiện nhân, không đáng một đồng. Thượng quan mạt chố mắt, nàng cho tới bây giờ không biết. Chú ý âm thầm bên trong lại là như vậy nhanh mồm nhanh miệng, không mảy may làm. Chắc là trước đó chính mình một câu kia không trải qua đại não lời nói triệt để chọc giận nàng đi. Bản chương xong, cách chương.